Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi động máy, đại cát đại lợi, trước cổng trường Tân Thường. Trương Đạo cầm chiêng trống đánh một hồi vang rồi. Tiếp theo là tiếng pháo nổ đi đùng, khiến ai nấy đều cảm thấy choáng váng. Sự việc về Lý Tuyết Đình đã được làm sáng tỏ. Đoàn phim ai nấy đều phấn khởi, quyết tâm quay thật tốt cảnh quay hôm nay. Họ tổ chức lễ khởi động máy để chúc mừng. Tuy nhiên, dân làng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tần Nguyệt và Từ Khang, vì tôn trọng nguyện vọng của Lý Tuyết Đình, đã chọn cách xin lỗi một cách kín đáo, không công khai. Vì vậy, dân làng nhìn đoàn phim với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu tại sao họ lại vui vẻ đến thế. Mọi người cẩn thận đấy, một người đi đường tốt bụng nhắc nhở. Cảm ơn mọi người quan tâm. Trương Đạo tươi cười, vui vẻ phát bao lì xì cho mọi người. Khi đoàn phim rời xa đám đông, Kha Tuyết đứng ở hành lang trường học, nhìn về phía ngọn núi hoang vắng phía sau. Cô vừa ăn táo vừa quan sát mọi người đang vui vẻ chúc mừng. Kha Tuyết, cậu nhận bao lì xì chưa? Đường Vi gọi. Đường Vi tiến lại gần, nhìn thấy biển số phòng 107, sắc mặt đột nhiên tái đi. Cậu thật sự không sợ sao? Mặc dù đoàn phim đã biết sự thật, nhưng ai nấy vẫn còn ám ảnh. Mọi người đều tránh xa phòng 107, coi đó là biểu tượng của sự xui xẻo. Kha Tuyết lắc đầu, không sợ. Cô nhìn xuống lớp băng gạc dày trên cổ Đường Vi, tò mò hỏi, hôm nay cậu lại bị trừ xuất diễn à? Đường Vi đóng vai hầu gái truyền tin của Kha Tuyết, và tất cả xuất diễn của cô đều bị hủy để nhường chỗ cho Kha Tuyết. Cho đến khi vết thương của Đường Vi lành hẳn, Đường Vi sờ lên băng gạc, mặt đỏ bừng. Đúng vậy, làm phiền cậu quá, phải nhận nhiều xuất diễn như thế. Kha Tuyết nhướng mày, Đường Vi, từ sau khi bị thương, trở nên khách sáo một cách kỳ lạ, khiến cô cảm thấy bất ngờ. Lúc này, Trương Đạo chạy đến, hỏi Kha Tuyết, Kha Tuyết, hôm nay cậu có một cảnh quay đêm. Cậu xem, Trương Đạo lo lắng, dù sự thật đã được làm sáng tỏ, nhưng trong rừng núi hoang vắng này, ai biết được có gì đang ẩn nấp. Dù không có oan hồn, nhưng cũng có thể có những linh hồn lang thang gây rắc rối. Kha Tuyết vẫy tay, không sao đâu, Trương Đạo cứ yên tâm quay đi. Trương Đạo thở phào nhẹ nhõm, định quay đi thì bỗng nghe thấy tiếng bóng nảy. Hì hì hì, một tiếng cười trẻ con vang lên. Đoàn phim làm gì có trẻ con? Trương Đạo nhìn quanh, lo lắng rằng thiết bị đoàn phim nguy hiểm, có thể làm bị thương trẻ con. Nhưng khi anh nhìn xuống sàn phòng 107 đầy bụi, anh thấy những vòng tròn in hàn của quả bóng cao su. Hì hì, đến chơi với tôi đi. Giọng trẻ con vang lên trong phòng học. Trời ơi, Trương Đạo sờn tóc gáy. Trên cửa kính phòng học, bỗng hiện lên bóng dáng một đứa trẻ, mặc quần đùi áo ngắn, quay lưng lại, giơ cao quả bóng. Đường Vi mặt tái mét. Ái cha cha cha cha. Trương Đạo hét lên, chân tay mềm nhũn, ngã xuống đất, đứa trẻ trên cửa kính cũng biến mất trong nháy mắt. Kha Tuyết, cậu chắc chắn chúng ta vẫn có thể quay phim chứ? Trương Đạo gần như khóc, chỉ tay về phía cửa kính. Cái gì thế này, vừa xong Lý Tuyết Đình, giờ lại thêm một đứa trẻ ma, còn để người ta sống không? Anh chỉ muốn quay phim thôi mà. Trương Đạo, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi. Đường Vi an ủi. Rừng núi hoang vắng, xuất hiện một hai linh hồn cũng không có gì lạ. Trương Đạo thường ngày rất nghe lời Đường Vi, nhưng hôm nay thì khác. Cậu biết gì mà nói? Đừng có nói bừa. Trương Đạo quát lớn. Đường Vi sợ hãi, im lặng. Trương Đạo nhìn Kha Tuyết, ánh mắt đầy nghi ngờ. Phiêu Vũ Miên Miên, vẫn quay được. Kha Tuyết thở dài. Trương Đạo, từ đầu tôi đã nói rồi, cậu sẽ quay phim suôn sẻ. Tôi đã hứa, và tôi sẽ không thất hứa. Cô véo tay, cười nói, Hơn nữa, tôi vừa bói một quẻ. Đêm nay đại cát đại lợi, tài lộc dồi dào. Trương Đạo gãi đầu, vẻ mặt hoang mang, rồi quay đi chỉ đạo đoàn phim tiếp tục công việc. Đây là suất diễn của cậu hôm nay. Trợ lý Tiểu Chu đưa kịch bản cho Kha Tuyết. Kha Tuyết lật xem, hôm nay quay cảnh này à? Kịch bản kể về một cặp tình nhân thời dân quốc. Yêu nhau nhưng bị chia cắt bởi thù hận gia tộc. Kha Tuyết đóng vai thần linh bảo vệ tình yêu của họ. Còn Đường Vi đóng vai hầu gái. Tất cả suất diễn của Đường Vi đều bị hủy để nhường chỗ cho Kha Tuyết. Suất diễn hôm nay khá nhiều. Còn phải mặc trang phục dân quốc. Kha Tuyết nói. Đường Vi đứng một bên. Ánh mắt lóe lên sự bất mãn. Cảnh quay đêm bắt đầu. Đoàn phim dựng đèn cao ở sân trường. Mọi người tất bật chuẩn bị. Không khí không còn u ám như trước. Trương Đạo cuối cùng cũng hô. Cát, Kha Tuyết kết thúc suất diễn. Tháo dây an toàn và bước xuống. Đường Vi lập tức tiến đến. Kha Tuyết, đứa trẻ đó lại xuất hiện rồi. Đường Vi thì thào, sợ hãi. Kha Tuyết nhíu mày, lại xuất hiện, dẫn tôi đi xem. Hai người đến cửa phòng 107, nơi không có ánh đèn của đoàn phim chiếu tới. Chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Kha Tuyết mở đèn pin trên điện thoại và nhìn vào trong. Kha Tuyết bước đến cửa phòng 107, nhìn qua cửa kính vào bên trong tối om. Đâu, tôi không thấy gì cả. Đường Vi nói, hay là, cậu mở cửa vào xem. Kha Tuyết mở cửa, dưới ánh trăng, biển số phòng 107 đã biến thành 108. Phòng 108, ngay trước mắt, để xem nào. Kha Tuyết nhẹ nhàng bước vào. Ngay khi cô bước vào, cửa phòng đóng sầm lại. Đi C, H, E, T đi. Đường Vi mặt dữ tợn, hét lớn. Kha Tuyết nhìn quanh, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Trường học thời dân quốc hiện ra trước mắt. Ánh nắng chiếu vào phòng học. Học sinh chạy nhảy, tường trắng ngà, cửa sổ gỗ, bảng đen và bàn ghế mang đậm phong cách thời đại. Ái cha, cậu đứng chắn cửa làm gì? Tránh ra, một nữ sinh mặc đồng phục chạy qua, va vào Kha Tuyết. Cào nhau, xin lỗi, Kha Tuyết nói, rồi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, sân trường đầy ắp học sinh đang vui đùa. Kha Tuyết lấy điện thoại ra. Không có tín hiệu, cô nghĩ một chút, gấp đôi một tấm bùa đen và nhét vào điện thoại. Ngay lập tức, tín hiệu trở lại, cô mở ứng dụng phát trực tiếp. Đặt tên phòng, kịch bản dân quốc giết người người xem đổ xô vào. Hà! Kha Tuyết chơi kịch bản G, I, E, C người à. Ha ha, Kha Tuyết lại đùa rồi. Kịch bản này đắt lắm đấy. Nhiều diễn viên thế, diễn viên nhập vai ghê quá. Nhưng sao lại là ban ngày? Kha Tuyết mỉm cười vào màn hình. Chúng tôi đang quay phim. Ánh đèn chân thực thôi. Kịch bản tên là 108 phòng học. Mọi người cùng tôi khám phá nhé. Kha Tuyết hộ thể. Quảng cáo à, tuyên truyền cho nhà tài trợ, 108 phòng học. Sao nghe quen thế? Đúng rồi, hình như là một câu chuyện ma nổi tiếng. Trong khi đó, Trương Đạo vô tình mở điện thoại và suýt rơi cằm. 108, cái gì 108? Kha Tuyết, cậu đâu rồi? Cách Trương.